Đấu Y chương 43, tộc trưởng hậu ái. Góc truyện audio.com, Hoàng Nhất Đao biết phương thuốc nhưng lại không biết cách phối chế. Nhiều nhất cũng chỉ là ngày thường, nhìn Lâm Khiếu Đường phối chế. Tiểu lão nhi này bằng một chút hồi tưởng ít ỏi, phối chế ra cũng thật không dễ dàng. Bất quá, Hoàng Nhất Đao biết một nhưng chẳng biết hai. Chỉ là học được cái vẻ bề ngoài mà không hiểu được bản chất. Lâm Khiếu Đường dự liệu tiểu lão nhi này tuyệt đối không làm ra thành phẩm, 10 phần là thanh não hoàn. Cải biến, bởi vậy, khi vừa phối chế thì có điểm xinh đẹp cũng chỉ là đồ lởm, căn bản không thể là, ma phí tán. Hai lạp hoàn này quả thật là thanh não hoàn, Vương xem như là bị náo loạn cười nhạo. Vương Lạc sắc mặt xanh mét, không nói một câu chỉ nhìn chằm chằm hai lạp dược hoàn, không biết là đang suy nghĩ gì. Vương gia, trưởng lão nóng nảy, nói bậy, đây sao có thể là thanh não hoàn, tiểu nhi này chỉ toàn nói hưu nói vượn. Lâm Khiếu Đường cũng không tức giận, thuận miệng nói, tùy tiện đi mua một lạp thanh não hoàn. Đem về đối chiếu một chút chẳng phải sẽ biết sao. Đột nhiên ngoảnh đầu, Lâm Vũ Tuyền có chút thâm ý liếc mắt nhìn Lâm Khiếu Đường, rồi đưa mắt cho tên Lâm gia đệ tử bên cạnh. Tên này lập tức chạy khỏi thính đường, một chén trà nhỏ công phu đã trở lại, cầm trong tay một lạp thanh não hoàn. Vừa mới mua trực tiếp đem dược hoàn đưa cho giám định sư Khâu Trạch. Trong lúc giám định, Khấu Trạch thường đưa mắt nhìn về phía họ Vương, vẻ nghi hoặc trên mặt phi thường rõ ràng. Cuối cùng thu hồi nguyên lực nói, ba khỏa lép dược này dược tính cơ bản tương đồng. Đều là loại dược hoàn thanh tỉnh, nâng cao tinh thần. Cả sảnh đường lập tức nổ tung, những người có danh tiếng được Vương gia mời tới có chút không được tự nhiên. Mới vừa rồi trước nhiều người như vậy, Vương là cùng Vương gia trưởng lão còn chính miệng khăng khăng nói đây là phương thuốc tổ truyền. Hiện tại muốn rảo biện cũng không có cơ hội. Hừ, chúng ta đi. Vương Lạc rốt cuộc cũng không ngồi nổi nữa, vung tay đứng dậy hướng ra ngoài bước đi. Cả đám người theo đến đưa mắt nhìn nhau, rồi lần lượt đứng dậy hướng Lâm Vũ Tuyền thi lễ đơn giản rồi kéo nhau đi ra ngoài. Ai, đừng đi nha. 5.000 tử tinh tệ còn chưa có đưa nha. Mặc một bộ đồ nhà nông chính là Lâm Khiếu Đường đột nhiên hét lên. Chuyện tiên hiệp, chuyện phun, rốt cuộc là kết quả ngoài ý muốn, trong đám người đi ra một chút âm thanh cũng không có cho nên tiếng hét dị thường chói tai. Chốc lát thanh âm hùng hậu của Vương Lạc, xa xa truyền đến, ngày mai lão phu sẽ cho người đem tiền đến. Nga, vậy là tốt rồi, đừng có quên a, Lâm Khiếu Đường tùy tiện trả lời. Một đám Lâm gia đệ tử đứng phía sau bộ mặt đều có chút vặn vẹo, muốn cười lại không dám cười. Ngay cả người rất chú ý đến hình tượng Lâm Bình sắc mặt cũng có chút khác thường. Lâm Vũ Tuyển hướng Lâm Khiếu Đường gật đầu tán dương, từ trong đôi mắt trong veo như nước suối ánh lên một tia cảm kích. Thật là hỗn láo, đại trưởng lão đột nhiên hừ lạnh không có một chút vui sướng bởi vì gia tộc thắng lợi, xoay người ly khai. Mấy vị trưởng lão khác cũng mang vẻ mặt rất không tốt lần lượt ngưng trọng rời đi. Nhị trưởng lão thở dài lắc đầu nói, cái này xem như đem Vương gia triệt để đắc tội, Tuyền Nhi nói sau này phải làm sao. Nếu như Vương gia triệt tiêu nửa năm tiền cùng chúng ta ký. Kết hiệp nghị, Lâm gia thực sự rơi vào vực sâu vạn trưởng. Lâm Khiếu Đường thấy mình không còn chuyện gì, đang muốn rời đi, lại bị Lâm Vũ Tuyền gọi lại, người chính là Lâm Khiếu Đường. Lâm Khiếu Đường cúi đầu nhìn chính mình một chút rồi nói, không giống sao. Hôm nay đã là lần thứ ba thiếu chút nữa, phi cười, Lâm Vũ Tuyền bỗng nhiên phát hiện ra cái tên phế vật lớn nhất từ trước đến nay của Lâm gia nguyên lai thú vị như thế. Mấy tháng này luôn giữ chặt tình cảm ở trong lòng cũng có phần thả lỏng, hơi lộ ra tiểu ý nói, rất giống, lần này ta đại diện cho Lâm gia cảm tạ người. Lâm Khiếu Đường khoát khoát tay nói, không cần khách khí, làm sáng tỏ một chút sự thật thôi. Lâm Vũ Tuyển hiếu kỳ cầm lấy dược hoàn đang để trên bàn nói, phương thuốc rõ ràng là ma phí tán. Vì sao phối chế lại ra thanh não hoàn? Này, ngươi hẳn là, ngay từ đầu đã biết nguyên nhân trong đó. Lâm Bình bỗng nhiên chen vào nói, tộc trưởng tỷ tỷ thuốc này vốn chính là Lâm Khiếu Đường phối chế, hắn mới chân chính là người sáng tạo ra. Lâm Vũ Tuyển vốn đã sớm dự đoán, kỳ thật ngay lúc Lâm Bình mang Lâm Khiếu Đường tiến vào, nàng cũng đã có cảm giác được cái gì đó. Khi Lâm Bình xuất ra phương thuốc, Lâm Vũ Tuyển đã có điểm kỳ quái, Lâm Bình là một kẻ vũ si tuy là sớm vào luyện dược đường nhưng chưa bao giờ xem qua trong đó. Cả ngày chỉ biết nghiên cứu võ học đối với chế thuốc căn bản là nửa điểm không thông. Đối với Lâm Khiếu Đường, Lâm Vũ Tuyển có ấn tượng rất sâu. Chính là kẻ mà muội muội nàng thường đem biến thành thằng hề. Lại nghĩ đến trước đây, chính mình còn bao che, không khỏi trong lòng có điểm hổ thẹn. Càng khiến nàng xấu hổ hơn chính là một nhân tài. Như vậy cơ nhiên từ trước đến nay bị Lâm gia đối xử lạnh nhạt. Thân là tộc trưởng, nàng khó thoát được trách nhiệm. Nửa năm nay, nàng căn bản không gặp qua Lâm Khiếu Đường, cơ hồ đã quên mất hắn. Trong lúc tự suy xét, Lâm Vũ Tuyền vô thức làm một động tác đáng yêu, khiến cho những người đang còn bên cạnh nhìn muốn đứng mắt. Trong mắt Lâm Bình cùng Lâm Khiếu Đường cũng ánh lên vẻ ngơ ngẩn. Phải biết rằng vị Lâm gia cao cao tại thượng, mỹ nữ tộc trưởng này cho tới bây giờ luôn lạnh lùng khó gần, vậy mà hôm nay bỏ đi cái vẻ mặt luôn nghiêm túc của kẻ trên, khiến mọi người xem như được mở mắt. Ngón trỏ trắng mịn, thon dài khẽ chạm vào chiếc cằm nhỏ, loại động tác này thật rất ít xuất hiện nơi Lâm Vũ Tuyền. Điểm điểm cằm, Lâm Vũ Tuyền không khỏi hỏi, Khiếu Đường sư đệ hiện tại đảm nhiệm chức vụ gì tại gia? Tộc ta dường như thật lâu chưa thấy qua ngươi. Lâm Khiếu Đường chẳng để ý, bình thường nói, trông nom phế dược phòng. Cái gì, Lâm Vũ Tuyền tuyệt đối không nghĩ tới cái chức vụ này, quan sát kỹ thiếu niên trước mặt lại hỏi, làm đã bao lâu? 7-8 tháng nay, Lâm Khiếu Đường đạm nhiên nói. 7-8 tháng, Lâm Vũ Tuyền không thể tin nhìn Lâm Khiếu Đường. Rất khó tưởng tượng được một kẻ ngay cả nguyên lực cơ bản nhất cũng không có, lại cơ nhiên có thể điềm nhiên như không có việc gì đứng đây. Không đúng, Lâm Vũ Tuyền đột nhiên nghĩ đến điều gì, lại một lần nữa bắt đầu đánh giá Lâm Khiếu Đường. Lúc này, vận dụng một tia nguyên thức, gì, Lâm Vũ Tuyền trong lòng kinh ngạc không giống, thực sự không giống, tuy rằng rất yếu ớt nhưng cảm giác trên người tiểu tử này xác thực có nguyên lực. Lâm Khiếu Đường tận lực, thu liễm nội hạch cho dù lấy thực lực Lâm Vũ Tuyền cũng vô pháp phát giác thực lực thực sự của hắn. Nếu mà phát giác ra, sẽ không chỉ vẻn vẹn kinh ngạc trong lòng mà sợ là tại đương trường thất thố mở lớn miệng. Lâm Vũ Tuyền thần sắc khẽ thay đổi, ta nhớ kỹ ngươi chính là nhi tử thứ ba của Lâm Khuê, là chi thứ? Nhánh, ngoại tộc đệ tử, Lâm Khiếu Đường gật đầu, không biết vị tộc trưởng tỷ tỷ này hôm nay như thế nào lại có hứng thú tìm hắn tâm sự. Cứ cho là hôm nay có công theo như trước kia, nhiều nhất nói hai câu là xong rồi. Dù sao hắn hiện tại chính là Lâm gia đệ tử cấp độ thấp nhất, thật sự không có gì hay để trò chuyện. Lâm Khuê sinh tiền đối với Lâm gia có công, ngươi là con của hắn, lại là ngoại tộc đệ tử, không nên bị phân phối đến phế dược phòng. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi không cần ở lại phế. Dược phòng, ta sẽ an bài một chức vụ khác cho ngươi. Lâm Vũ Tuyền ngay lập tức quyết định, thế này không được, lão tử hiện tại cần công việc này. Lâm Khiếu Đường lập tức cự tuyệt nói, không được, ta cảm giác được trong non phế dược phòng rất tốt, an tĩnh không ai quấy rầy. Mong tộc trưởng thành toàn. Cơ nhiên có người yêu cầu trông nom phế dược phòng, Lâm Vũ Tuyền thật sự có điểm nghĩ không ra, bất quá, muốn đổi nhiệm vụ cũng thực phiền toái nên cũng không cưỡng cầu, nhân tiện nói, như vậy tùy ngươi. Bất quá, ngươi phải khôi phục gia tộc chắc thí, phải tham gia mỗi kỳ chắc thí trước lễ trưởng thành, cách chương.